Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, giải thi đấu khai mạc. Bởi vì trên đường hao phí hơn 2 ngày một chút, bây giờ cách giải thi đấu khai mạc đã chỉ còn lại nửa ngày thời gian. Liên minh hiện tại bên ngoài, đã tại cử hành thánh hỏa truyền lại nghi thức. Cái này nghi thức đem tiếp tục đến tối. Thẳng đến nhóm lửa hội trường ở trong cái kia một tòa cự đại ngọn đuốc. Ngọn đuốc điểm xong sau chính là liên minh hệ thống trí năng tự động rút ra tuyển thủ đối thủ cùng. Đối chiến sân bãi, phía trước cũng đã nói qua. Hiện tại tiến hành chỉ là đấu loại. Chỉ có trải qua 4 trận khác biệt sân bãi đối chiến thắng lợi về sau. Mới có thể tiến vào sau cùng liên minh đại hội chủ hội quán tiến hành sau cùng quyết đấu. 16 tên. Có thể tiến vào chủ hội trường đối chiến tuyển thủ chỉ có 16 tên. Hyakun quan sát một chút. Hiện tại đã người báo danh đại khái đã nhanh muốn vượt qua 200 tên. Mà tại cái này 200 tên bên trong, chỉ có 16 người có thể tấn cấp. Đi tranh đoạt cái kia kẻ thắng lợi cuối cùng. Đấu loại hết thảy muốn đánh 4 trận. Mỗi một trận chỉ có thể sử dụng 3 con Pokemon. Đây là một cái rất khảo nghiệm tuyển thủ lựa chọn năng lực hình thức. Rất nhiều có được cường lực Pokemon tuyển thủ cũng là bởi vì sợ hãi thực lực của mình bị địch nhân quá sớm biết được, liền không có vận dụng chính mình cường lực nhất Pokemon. Cuối cùng thương tiếc thua trận quyết đấu, vô duyên phía sau tranh tài. Đương nhiên, cuộc thi đấu này hình thức đối Hyakun tới nói một điểm áp lực đều không có. Chỉ cần không gặp được những quán quân hạt giống tuyển thủ kia, Hyakun đều có không bại lộ thực lực mình liền có thể thủ thắng lòng tin. Hyakun, ha ha, thật là ngươi, ngươi làm sao mới đến nha? Ngay tại Hyakun quan sát kết thúc về sau, chuẩn bị trở về tuyển thủ thôn khách phòng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng kêu. Lorelai, ha ha, đã lâu không gặp a. Hyakun nghe được phía sau tiếng kêu, trên mặt liền mọc lên ý cười, quay đầu phất tay, đối với đã hướng phía chính mình nhanh chóng chạy tới thiếu nữ vừa cười vừa nói. Hơn một tháng không có gặp mặt, Lorelai cho Hyakun cảm giác vẫn như cũ là như vậy thanh xuân sức sống. Xô đẩy gạt mở đám người vọt tới Hyakun trước mặt, không nói hai lời chính là một cái bay nhào. Hyakun lập tức giật nảy mình, vội vàng đưa tay tiếp được Lorelai. Sợ cái này lỗ mãng nha đầu không cẩn thận rơi trên mặt đất. Ui ui, rất nguy hiểm nha ngươi dạng này. Hyakun hai cánh tay kéo dài thẳng tắp, xuyên qua Lorelai hai tay đem Lorelai chống. Nhìn xem lại đổi về cái kia một thân hỏa hồng sắc thanh lương trang phục Lorelai. Khẽ nhíu mày đối Lorelai hô. Hì hì, thời gian dài như vậy không gặp. Người có muốn hay không ta? Không cho nói không có. Bị Hyakun chống lên tới Lorelai hì hì cười không ngừng. Sau đó đẩy ra Hyakun cánh tay. Hai tay chống nạnh đối với Hyakun rất vừa nói. Ây, chấm ngoặc kép. Hyakun trong lúc nhất thời mê mang. Làm sao bây giờ? Vấn đề này làm như thế nào trả lời? Có ai biết câu trả lời? Online chờ. Rất cấp bách. Mà liền tại Hyakun cái trán suýt nữa toát ra mồ hôi lạnh thời điểm. Lại một đường thanh âm quen thuộc. Từ nơi không xa truyền đến. À Hyakun, người rốt cục trở về. Chúng ta đã đợi ngươi thời gian thật dài. Vị này là Dani. Nghe được thanh âm này, Hyakun nguyên bản còn không có chảy ra mồ hôi lạnh, trong nháy mắt tựa như hoàng cây ăn quả thác nước, chảy đầm đìa không thôi. A, Delia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mọi người cũng đều tới rồi sao? Hyakun trong miệng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Vội vàng quay đầu nhìn về phía, đã đi Lorelai bên người, trong ngực còn ôm Gon. Mang trên mặt một tia nguy hiểm mỉm cười Delia. Sau đó vội vàng tiến tới Delia bên người, đưa tay ôm một cái Delia bả vai, đem Delia ôm vào ngực mình, cười cho hai người giới thiệu nói. Delia, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập tới Lorelai, là bạn tốt của ta. Nàng thế nhưng là từng cứu mạng của ta. Lorelai, vị này chính là Delia, bạn gái của ta. Ha ha ha, mọi người cùng nhau quen biết một chút nha. Delia tại bị Hyakun ôm vào lòng trong nháy mắt, trên mặt nguy hiểm, tiếu dung liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại lộ ra một tia cao hứng, ngượng ngùng, thỏa mãn nụ cười ngọt ngào. Mà đang nghe Hyakun nói Lorelai đã cứu Hyakun mệnh về sau, vội vàng cảm kích nhìn Lorelai một chút. Lúc trước như vậy, địch ý đã không còn sót lại chút gì. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Delia Kechum. Ngươi trực tiếp gọi ta Delia là được rồi. Chuyện của ngươi ta cũng nghe Hyakun đề cập tới rất nhiều lần. 10 phần cảm tạ ngươi đối nhà ta cái này thằng ngốc làm ra chiếu cố cùng trợ giúp. Phi thường cảm tạ. Delia đầu tiên là đối với còn tại giả ngu Hyakun liếc một cái. Sau đó đem gon nhét vào Hyakun trong tay. Đứng thẳng thân thể sửa sang lại quần áo một chút. Sau đó có chút hướng Lorelai bái về sau. Nhẹ nói. Ồ, ta có nói qua rất nhiều lần sao? Không có chứ. Hyakun trong ngực ôm gon. Trên bờ vai đứng đấy coi si. Mang trên mặt một mặt vẻ mặt vô tội đối với Delia nói. Sau đó liền bị Delia liếc qua. Cũng không dám nói chuyện. Lorelai như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt Delia. Coi lại một chút trong mắt tất cả đều là thương yêu Hyakun. Ngoài miệng khẽ hừ một tiếng. Sau đó nói với Delia. Ta gọi Lorelai. Cùng Hyakun. Là một Pokemon huấn luyện ra. Mục tiêu của ta là để hệ băng Pokemon trở thành mạnh nhất. Niềm tin của ta thế nhưng là không thể so với những cái kia yên lặng tại vạn năm sông băng bên. Trong khối băng yếu ớt nhiều ít. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Hôm nay cáo từ trước. Không quấy rầy hai người các ngươi thế giới. Bất quá. Hì hì. Ta cũng sẽ không từ bỏ A tương đương hì hì. Như vậy tạm biệt. Nói xong. Lorelai liền dẫn một mặt tiếu dung đi ra. Delia mặt mỉm cười nhìn xem Lorelai rời đi. Sau đó quay người tiếu dung càng thêm sán lạn nhìn xem Hyakun. Ngay tại Hyakun bị Delia cười chột dạ không thôi. Coi là Delia sắp bộc phát thời điểm. Delia lại đưa tay nắm ở Hyakun cánh tay. Đem đầu tựa vào Hyakun trên cánh tay nhẹ nói. Hừ, nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện rất tốt. Lần này liền tha ngươi. Đi thôi, ba mẹ, còn có tiến sĩ ốc. Nessiko Aji đều đã ở chỗ này. Chúng ta mau qua tới gặp bọn họ đi. Cảm nhận được Delia ôn nhu, Hyakun khóe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Vội vàng nhẹ gật đầu. Theo Delia đi tìm tiến sĩ ốc bọn hắn đi. Trên đường, hai người gắn bó, yên lặng không nói. Hai người đồng thời đắm chìm trong cái này trùng phùng bên trong trong vui sướng. Đột nhiên, Delia bất thình lình nói. Lorelai, thật đúng là xinh đẹp nha. Chấm ngoặc kép, sau đó... Hyakun cũng là bất thình lình hồi đáp. Đúng nha, ách, chấm ngoặc kép, a, muốn chết rồi ngươi. Đừng nha, đừng động thủ nha, ta cứ như vậy thuận miệng nói. Ai, con cái này thuộc về đại quy mô tính sát thương vũ khí a. Không cần loạn ném nha, đừng chạy, dừng lại, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, ngoặc kép, ăn ta gon phi đạn. Đơ ni, à, ngoặc kép chấm chấm, sáng ngày thứ 2-9 điểm, từng vòng to lớn pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ. Một đoàn màu cam hỏa diễm tại một nhánh to lớn ngọn đuốc bên trong cháy hừng hực. Đây chính là môn trờ hỏa diễm hình thành Kanto Liên minh Thánh Hỏa. Thánh Hỏa đem chứng kiến trận này thịnh hội, cho đến nghi lễ bế mạc kết thúc. Tại thính phòng chính giữa, có một chỗ to lớn trực tiếp phòng khách quý. Kia là cả chàng giải thi đấu giải thích người chủ trì. Còn có mấy vị đặc biệt khách quý quan sát vị trí. Theo giải thi đấu bắt đầu, giải thích người chủ trì liền để tham gia giải thi đấu đông đảo tuyển thủ ra trận. Tại lâm thời sân bãi chính giữa, làm thành một vòng tròn lớn, hướng về tứ phương người xem cúi đầu gửi lời chào. Sau đó liền một có thật dài màu trắng sợi râu lão đầu. Liên minh giải thi đấu hội trường. Chắc hút sâu hội trưởng hướng chúng tuyển thủ đọc lời chào mừng. Hyakun cùng tổng số vượt qua 200 tên Pokemon huấn luyện ra cùng nhau đứng tại hội trường vị trí trung tâm, nhìn xem bốn phía đã không còn chỗ ngồi. Người đông nghìn nghịt người xem, nghe bên tai Trác Hút Sâu hội trưởng dõng dạc đọc lời chào mừng. Vốn cho là sẽ 10 phần yên lặng nội tâm, đã bắt đầu hưng phấn mãnh liệt nhảy lên. Nóng rực máu tươi đã chảy khắp toàn thân. Chiến ý đã tăng vọt. Sau đó chính là tuyển thủ rời sân, trở lại chuẩn bị ở giữa chờ. Hyakun đã rút tốt trận đầu muốn xuất chiến sân bãi, là một chỗ phổ thông nham thạch sân bãi. Cùng mình đối chiến cũng là một cái không biết danh tự người mới huấn luyện ra. Bởi vậy Hyakun không có một chút lo lắng. Kiểm tra xong bảo bối của mình cầu, nghe được giải thích người chủ trì báo ra một chuỗi danh tự ở trong có tên của mình về sau, Hyakun liền đứng dậy, mang theo một mặt nụ cười tự tin, hướng phía chính mình liên minh giải thi đấu trận đấu thứ nhất sân bãi ngẩng đầu bước đi. Ta đến chinh phục, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.